Vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 10 quyết định bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đánh xong số liệu cuối cùng ấn phím lưu lại, Tần Lạc không khỏi duỗi lưng một cái, xoa xoa hai mắt đã sớm ê ẩm, nhìn Hạ Toa đang gục xuống bàn ngủ hương vị ngọt ngào không khỏi mỉm cười một cái, nhớ tới tối hôm qua, Tần Lạc không khỏi lắc đầu một cái, hắn đây coi là cái gì à, tốt bụng đưa đồ ăn bị đánh còn không nói, bị Hạ Toa châm chọc cũng không nói, còn phải có nghĩa vụ làm thêm giờ giúp cô nhìn ngoài cửa sổ, trời có một chút sáng, đi tới trước mặt Hạ Toa, ngồi xổm người xuống, vuốt ve mái tóc Hạ Toa, ngón tay khẽ vuốt qua khuôn mặt của cô. Một tiếng thở dài rất nhỏ, Tần Lạc rời khỏi phòng làm việc. Mới vừa đi tới đại sảnh, nhân viên an ninh vội vã chạy lên phía trước. CEO, ngài khỏe chứ? Chuyện của tôi, không cần tiết lộ nửa câu, đúng rồi lát nữa gọi điện thoại tới cửa hàng ăn sáng bên cạnh gọi một phần mang đến sớm một chút cho Hạ Toa ở phòng tài vụ. Đây là 100 tệ, không cần trả lại. Nhìn vẻ mặt nịnh hót của nhân viên an ninh, Tần Lạc nhàn nhạt phân phó. Vâng, CEO. Nhân viên an ninh đi theo sau lưng Tần Lạc vẫn đưa mắt nhìn Tần Lạc cho đến khi hắn rời đi, cho đến khi nhìn thấy xe đi mất mới hưng phấn nhảy lên. Thật tốt quá, rốt cuộc có quan hệ với CEO, vậy sau này? Khi trưởng phòng tài vụ Manda đến phòng làm việc thì thấy trên bàn chất đầy một chồng báo cáo rất chỉnh tề, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận lẩm bẩm nói. Rất tốt, tôi lại xem thường cô rồi, cứ chờ xem. Cốc cốc cốc, thư ký Kha Nham đứng ở cửa phòng, gõ nhẹ cửa, nhìn dáng vẻ tức giận của Manda, không khỏi có chút bận tâm. Nham Nham, chuyện gì? Nhìn Kha Nham đứng ở cạnh cửa, Manda lập tức thay khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Manda, có một tin tốt cùng một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Thật ra thì hai cái tin tức này đều không phải là tốt lành gì, thật ra thì cô rất buồn bực tại sao CEO lại ra quyết định này, thật chẳng lẽ vì thay Hạ Toa xả giận sao? Đối với chuyện Manda cố ý chỉnh Hạ Toa cô cũng đã biết đến, nhưng đó cũng không phải là chuyện lớn gì. Tin xấu, Manda không chút do dự mở miệng, đối với bất cứ chuyện gì cô đều muốn tính toán tới trường hợp xấu nhất. Tuần sau, cậu bị chuyển tới F thị. Kha Nham có chút bất đắc dĩ nhìn Manda, F thị là một thành phố nhỏ lại là thành phố loại 3, Sky ở đó cũng vừa mới lập một chi nhánh, thật ra thì cấp bậc quản lý hoàn toàn đủ rồi, sẽ không ai đem nhân viên quản lý ở tổng công ty phái đi. Còn tin tốt, Manda tự hồ đối với tin tức vừa mới nghe kia tuyệt không cảm thấy kỳ quái, vô cùng bình tĩnh hỏi thăm. Trong 2 năm, Kha Nham có chút do dự nhìn Manda dừng một hồi lâu mới nói. Tốt, mình hiểu rõ rồi, cảm ơn cậu, Nham Nham. Nhìn Kha Nham mặt lo lắng đi ra ngoài, mới vừa rồi còn chấn định, Manda giờ phút này mặt đã chảy dài, nhìn báo cáo trên bàn tức giận liền dâng lên, trong nháy mắt tất cả mọi thứ trên bàn đều nằm ở trên đất. Ta tưởng rằng chỉ là xì căng đan, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tất cả đều là thật. Đừng tưởng rằng ngươi là lính nhảy dù thì ngon, động tới bà, vậy ngươi cứ chờ đi, nếu không cho bà tốt hơn, bà cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái. Chuyện bị truyền đến F thị trực tiếp kích động tới Manda, trong mắt cô ta lóe lên một tia ác độc cắn răng nghiến lợi nói, cách trương.